Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 731. Chương 731. Thần Bí Ẩn Giấu Thông Đạo. Vị, nghỉ. Mưa to vũ tiễn hạ xuống. Từng hàng kinh khủng thương tổn chữ số bắn ra ngoài. 2, 1 ức, 2, 2 ức, 2, 1 ức, 2, 0 ức. Có thể chứng kiến, bây giờ 580 vạn công kích tần phong. Ở viễn trình công kích phụ ra 275% thương tổn. Cộng thêm 10 lần bạo kích dưới tình huống. Viễn trình hình thái lúc đã có thể ung dung đánh ra 2 ức nhiều thương tổn. Mà ở phân liệt tiễn, có thể đồng thời làm cho tần phong công kích 100 cái mục tiêu. Cũng bất quá ngắn ngủi 2 thời gian 3 giây. Hạ vị thần cấp quái vật mặt người thần sư tử lượng máu. Liền điên cuồng rớt 100 ức tả hữu. Thấu. Đám này to lớn thần sư tử chân trước vuốt cục diện. Phát sinh từng đợt phẫn nộ, một cửu tam, gầm rú. Dường như cũng không còn nghĩ đến. Một cái chính là 159 cấp tiểu gia hỏa. Lại có khủng bố như vậy công kích. Sau một khắc, đám người kia mặt thần sư tử từng cái cho mình bộ một cái màu vàng tiểu quang cháo. Thần sư tử vòng bảo hộ. Miêu tả, thu được một cái vòng bảo hộ. Vòng bảo hộ có thể hấp thu 50% hết thảy loại hình thương tổn. 1, 0 ức, 0, 9 ức, 1, 2 ức. Chợt, tần phong phát hiện mình phát ra sụt phân nửa. Ân. Thương tổn của chính mình loại hình mặc dù là thần thánh thương tổn, có thể không nhìn mục tiêu phòng ngự, nhưng đối với loại này hấp thu thương tổn loại hình kỹ năng, cũng là không có hiệu quả. Đối phó loại này quang cháo, cần dùng bị xua tan kỹ năng, mà chính mình duy nhất có thể để xua tan mục tiêu bắp kỹ năng, chính là đại chiêu thời không kết giới. Thời không kết giới. Một ngày chỉ có thể sử dụng một lần, dùng để đối phó những tiểu lâu la này, thật sự là quá lãng phí. Như vậy, là hơn phí chút công đi thôi. Tần Phong trong lòng nghĩ, mặc dù công kích bị hấp thu phân nửa, hắn một giây đồng hồ, cũng có thể tạo thành khoảng chừng 20 ức đơn thể phát ra. Đại khái 100 giây là có thể giải quyết chiến đấu, mà duy nhất cần lo lắng. Thì là mặt người thần sư tử bộ tộc, tốc độ nhanh thần kỳ, chính mình chớ bị bọn họ đụng tới mới tốt, bằng không một người một móng vuốt, mặc dù chính mình sở hữu công giảm thương thần giới, cũng khó tránh khỏi không bị khống chế, gấp trăm lần gia tốc các. Nghĩ tới đây, tần phong quả đoán bóp nát một tấm gấp trăm lần gia tốc các. Tốc độ trong nháy mắt bạo tăng 100 lần. Giống như thiểm điện, bắt đầu vòng quanh đám người kia mặt thần sư tử quái phong cách các loại. Chờ, vị, nghỉ, thấu. Tại thí luyện không gian trong tầng thứ nhất, rất nhanh vang lên một trận mưa tên cùng sư hống thanh âm. Khoảng chừng hơn một phút đồng hồ phía sau, kèm theo một đạo sắc bén tiến mang. Cuối cùng một đầu mặt người thần sư tử không cam lòng ngã trên mặt đất. Nó từ đầu đến cuối, không có đụng, đã đến cái này long tộc tiểu gia hỏa một cái. Thật đúng là khuất nhục a. Hô, chúc mừng, ngài đánh chết một thủ lĩnh mặt thần sư tử. Thu được thưởng cho, quân đoàn tích phân 10, kinh nghiệm 2 vạn, keng, keng, keng, từng hàng nêu lên soát đi ra. Tích phân tăng hơn 500, lệnh, khiến tần phong hết sức hài lòng. Dù sao lúc này mới chỉ là tầng thứ nhất, mà tích phân công dụng, về sau có thể tòng quân đoàn thương điếm hối đoái thứ tốt. Hoặc là dùng để tham gia quân đoàn đấu giá hội, còn như kinh nghiệm thì ít đến thấy thương. Bởi thần vực bản thân kinh nghiệm hạn chế, cộng thêm quân đoàn thực tập tháp kinh nghiệm hạn chế. Một con quái chỉ có 2 vạn kinh nghiệm, muốn dựa vào soát tháp, tới lên tới 1E60 cấp, cũng thăng đầy hết thảy kỹ năng. Có độ khó nhất định a. Tần Phong hít sâu một hơi. Dù sao, nếu như muốn trở thành phó đoàn trưởng thập đại người dự bị, có một cứng nhắc quy định, chính là thực lực ở hạ vị thần cùng thượng vị thần. Mà chính mình phải LV60 cấp về sau, mới có thể biến ảo thành thần long, chính thức vấn đỉnh thần vị. Lúc này, hắn cũng tới đến rồi đi trước thực tập tháp tầng thứ hai trước đại môn. Bởi quái vật bị thanh không, phong ấn cửa màn sáng chậm rãi rút đi. Chỉ cần đẩy cửa ra, theo thang lầu đi lên, liền có thể tiến nhập thực tập tháp tầng thứ hai. Chờ, các loại, cũng liền ở Tần Phong chuẩn bị đẩy cửa mà vào thời điểm. Bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, sau đó thu hồi đẩy cửa bàn tay. Tiếp lấy, từ trong túi đeo lưng lấy ra cái kia một bản thật dày sách vở. Lại tổ long thành bản vẽ. Nếu toàn bộ trật tự thành đều là in ấn lại tổ long thành, như vậy cái tòa này quân đoàn thực tập tháp bản vẽ có thể ở tổ long thành trên bản vẽ cũng có ghi chép. Hoa lạp lạp, nghĩ như vậy, Tần Phong cũng rất nhanh lật xem. Quả nhiên, không bao lâu sau đó, liền tra được quân đoàn thí luyện tháp cặn kẽ đồ giấy. Từ trên bản vẽ đến xem, cái tòa này thực tập tháp tổng cộng 300 tầng, ngoại trừ bình thường leo lầu thông đạo bên ngoài. Dĩ nhiên, còn có một cái ẩn giấu thông đạo ngoại trừ ngoài ra. Còn có một cái trung tâm phòng điều khiển. Nhìn trên bản vẽ kết cấu, Tần Phong biểu tình chợt đặc sắc. Một cái kia trung tâm phòng điều khiển, nhập khẩu giới bên ngoài. Hơn nữa dường như sở hữu cấm chế, chính mình căn bản vào không được. Bất quá, cái này ẩn giấu thông đạo, tựa hồ là khẩn cấp dùng. Nhập khẩu phân bố tại thí luyện tháp mỗi một tầng tường phía sau. Có ẩn giấu thông đạo, chẳng phải là nói mình có thể trực tiếp vòng qua thực tập tháp thiết trí. Muốn tiến vào mấy tầng liền tiến vào mấy tầng. Bất kể, trước thử ba, không thử ẩn giấu thông đạo lại nói. Tần Phong trái tim bang bang nhảy, sau đó dựa theo bản vẽ, đi tới đối diện trước vách tường 9 khối đá cẩm thạch gạch trước. Cái này 9 khối gạch, ở trên bản vẽ số hiệu vì 19, mà chỉ cần lần lượt đánh tương ứng gạch, ẩn giấu thông đạo sẽ mở ra. Cụ thể đánh trình tự vì 147, 952, 881, 562, 951. Cái này mật mã tổng cộng 1.200 vị, hoàn toàn diệt sạch có người bởi vì lầm tiếp xúc mà mở ra ẩn giấu lối đi khả năng. Ầm ầm, làm Tần Phong thật vất vả dùng chân thâu nhập cái này 1.200 vị mật mã sau đó. Trước mắt tường chợt nứt ra rồi một cái cự đại cửa đá, ẩn giấu thông đạo rốt cục mở ra. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.